Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, sớm thu chút lợi tức. Không không phái chúng đệ tử ào ào vọt tới trên quảng trường đến. Mà lúc này có người vội vàng hấp tấp theo sơn môn chạy tới. Trưởng môn, không xong, phụ trách thủ vệ sơn môn hai vị sư đệ bị bọn họ giết. Dương Niệm nghe xong trong lòng nhất thời tức giận, ba tên này vừa đến đã giết người, xem ra là không muốn sống. Nhìn chằm chằm ba người, mà lúc này trung gian trung niên nhân kia nói, ngươi cũng là cái gọi là không không phái tiểu trưởng môn. Trung niên nhân không có trả lời Dương Niệm vấn đề, là gia gia ta. Dương Niệm không có nửa phần khách khí, gia gia cha hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy. Dương Niệm trong mắt đã có sát ý phun trào, ba người này hôm nay khẳng định là sống không được, bất quá tại giết bọn hắn trước đó, nhất định phải làm rõ ràng thân phận của bọn hắn, không phải vậy đối phương là ai cũng không biết, không khỏi cũng quá lỗ mãng, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, biết lai lịch của bọn hắn, mới có thể đem bọn hắn thế lực sau lưng tận diệt đúng không? Chỉ là không kịp trung niên nhân trả lời, phía sau hắn hai cái trẻ tuổi xúc động đệ tử liền nhảy ra ngoài. Thằng nhóc con, người mẹ nó đối trưởng lão chúng ta khách khí một chút. Bên trái đệ tử tức giận nói, người chọc chúng ta Âm Dương Tông, hôm nay không không phái một cái cũng đừng hòng sống. Âm Dương Tông, đây là Dương Niệm lần thứ ba nghe được cái này cái tông môn tên. A, xem ra có chút ân oán là chú định a. Nhớ tới trước đó diệt Long Hổ Sơn thời điểm, có sơn tặc nói Âm Dương Tông sẽ không bỏ qua cho hắn. Xem ra ba tên này hẳn là bởi vì Long Hổ Sơn trả thù mà đến. Không tệ, Thiên Lưu Thành ba đại tông môn một trong, lừng lẫy có tên Âm Dương Tông. Đệ tử kia tựa hồ có chút tự hào. Dương Niệm chưa phát giác buồn cười, chỉ nói, các ngươi là vì Long Hổ Sơn trả thù mà đến. Không tệ, thằng nhóc con, đã ngươi biết thì ngoan ngoãn tới thỉnh tội. Không phải vậy chúng ta động thủ, cũng sẽ không khách khí. Đệ tử kia tiếp tục bản thân cảm giác tốt đẹp. À, thế mà Dương Niệm chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng, không có trả lời. Sau đó bỗng nhiên trong tay quang hoa lóe lên, bách biến tiểu đao theo trong tay áo trượt ra, trong nháy mắt biến thành một cái ám khí phi châm. Siêu, Dương Niệm tay nhỏ nhẹ nhàng hất lên, đột nhiên phi châm mãnh liệt bắn mà ra. Phốp, đệ tử kia căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn chính là hiện ra một cái to bằng lỗ kim điểm đỏ. Thân hình cứng đờ, con người trừng trừng, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, chính là thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có sinh mệnh khí tức. Tiêu sư huynh, một tên khác Âm Dương Tông đệ tử gặp đồng môn ngã xuống, liền lên trước muốn đem đỡ dậy, thế mà tìm tòi hơi thở, đã không có hít thở. Long Đằng trưởng lão, tiêu sư huynh chết. Đệ tử kia thanh âm đều đang phát run, vừa mới đều còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền chết? Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Trung niên nhân Long Đằng mi đầu cũng rõ ràng nhất nhíu một cái, bởi vì thì liền hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hết thảy đều quá đột ngột, quá nhanh, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Căm tức nhìn Dương Niệm, ngươi dám giết ta Âm Dương Tông đệ tử. Dương Niệm gương mặt không quan trọng, tâm đạo cũng không phải chưa từng giết. Ngươi nếu như biết rõ ta còn giết các ngươi một vị linh võ cường giả, còn không phải tức chết a? Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, ngươi không cũng đã giết ta không không phái phái đệ tử a? Coi như trước thu một chút lợi tức đi. Hời hợt, mây trôi nước chảy, thì phảng phất không phải mới vừa hắn giết người đồng dạng. Quá bình tĩnh, cái kia Âm Dương Tông đệ tử nghe vậy, thân thể run rẩy kịch liệt. Hỗn đàn, ta làm thịt ngươi. Đệ tử kia bắt lấy chuôi kiếm, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Niệm, liền muốn bổ nhào mà đến. Thế mà thân hình hắn phương động, cái kia chết đi đệ tử chỗ mi tâm. Phốc một tiếng, một thanh trường kiếm đột nhiên ám sát mà ra. Phốc, cái kia tuyên bố muốn làm thịt Dương Niệm ra hỏa, trong nháy mắt bị trường kiếm kia từ phía sau lưng xuyên thủng. Thân hình hắn đột nhiên trì trệ, cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy máu tươi theo mũi kiếm rơi xuống. Ngươi, ngươi, đệ tử kia vừa hãi vừa sợ. Rõ ràng Dương Niệm tại trước mặt hắn, làm sao lại bị người từ phía sau xuyên thủng. Hắn dùng hết tất cả khí lực về sau nhìn qua, đã thấy đến trường kiếm kia, lại là theo chết đi Tiêu sư huynh chỗ mi tâm đâm ra. Sao, chuyện gì xảy ra? Không bằng hắn nghĩ rõ ràng, đầu hắn lập tức tiêu nghỉu xuống, khí tuyệt, thân thể của hắn không có ngã xuống, bởi vì cái kia xuyên thủng trường kiếm của hắn còn chống đỡ lấy thân thể của hắn. Trong nháy mắt chết mất hai người đệ tử, mà lại đều bị chết mạc danh kỳ diệu, cái kia Long Đằng sắc mặt trong nháy mắt trời u ám. Lửa giận lập tức xông tới, quát con, ở trước mặt ta càng như thế làm càn. Chết, Long Đằng không lại áp chế, trực tiếp rút ra trường kiếm hướng về Dương Niệm nhanh chóng công tới. Xuất kiếm mau lẹ tàn nhẫn, ép vật tới Dương Niệm muốn hại, mà lại xung quanh trên khuôn mặt tản mát ra linh võ tầng thứ khủng bố uy áp, hướng về Dương Niệm áp bách mà đến. Dương Niệm có thật nhiều gặp may thủ đoạn, nhưng ở cái kia dồi dào uy áp trước mặt, tu vi tầng thứ chỉ có võ đồ cửu trọng thiên, Dương Niệm cuối cùng vẫn là không chịu nổi, thân thể đều bị áp bách đến run rẩy kịch liệt. Muốn không phải hắn ý chí lực cường đại, chỉ sợ sớm đã bịch một tiếng té quỵ trên đất. Linh võ tầng thứ uy áp quả nhiên khủng bố, bất quá Dương Niệm cũng không có lùi bước. Tiểu tay khẽ vẫy, bách biến tiểu đao hóa thành lợi kiếm bay trở về trong tay. Hàn quang thập tam kiếm, 108 đạo kiếm ảnh đồng thời nổi lên, đinh đinh đinh vài tiếng, chính là cùng Long Đằng ám sát mà đến trường kiếm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh chớp động, nhưng rất nhanh loại này va chạm liền im bặt mà dừng. Bởi vì, tại giao phong quá trình bên trong, Long Đằng trường kiếm đã biến thành từng khối sắt vụn, loảng xoảng rớt xuống đất. Không khí đột nhiên ngưng kết, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là hít sâu một hơi. Trưởng môn, thật mạnh, đối mặt linh võ uy áp mặt không đổi sắc, hơn nữa còn đem kiếm của đối phương hủy đi. Thật bất khả tư nghị, lợi hại ta tiểu trưởng môn. Mà Dương Niệm mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội tâm lại là hoảng đến một nhóm. Đối phương uy áp quá mạnh, ép tới hắn không thở nổi. Bất quá bách biến tiểu đao thật vô cùng sắc bén a, hoàn toàn là chém sắt như chém bùn, vô địch giống như tồn tại. Long Đằng nao nao, đường đường linh võ cường giả, lại bị một cái võ đồ thằng nhóc còn nát trường kiếm trong tay. Hắn cảm thấy rất mất mặt, thẹn quá hóa giận, không thể nhịn, kiếm pháp không tệ, bất quá cuối cùng chỉ là cái võ đồ con kiến hôi. Nhận lấy cái chết, Long Đằng trong nháy mắt nắm tay, uy áp càng là tạo nên đến đỉnh phong. Dương Niệm chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, tại cỗ uy áp này dưới, đúng là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đều run lẩy bẩy. Long Đằng cái kia quả đấm to lớn nhanh chóng tới gần, những nơi đi qua mà ngay cả không khí đều phát ra từng tiếng nổ đùng, có thể thấy được lực lượng này kinh khủng đến cỡ nào. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, đang muốn thi triển thuấn bộ tránh đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Đại Bạch đột ngột lao ra, một đầu đuôi cáo quét ngang mà tới, ầm vang ở giữa cùng Long Đằng quyền đầu đụng vào nhau. Oanh, va chạm trong nháy mắt, ầm ầm nổ vang, khí kình khuấy động, Long Đằng trong nháy mắt bị chấn lùi lại mấy bước, cùng Đại Bạch xa xa giằng co. Dương Niệm thừa dịp cái này quay người thuấn bộ thi triển ra, trong nháy mắt cùng Long Đằng kéo dài khoảng cách. Cái kia kinh khủng uy áp vừa rồi tản ra, âm thầm thở dài một hơi. Cửu Vĩ yêu hồ, Long Đằng kinh hô một tiếng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Đại Bạch, sau đó ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Nguyên lai cái này yêu hồ tại trong tay các ngươi. Nói như vậy, Bắc Phong trưởng lão là các ngươi Không Không phái giết. Long Đằng thanh âm biến đến âm lãnh lên, có kinh ngạc hoảng hốt, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ cùng sát ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?